Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 40, độ đa dạng thực phẩm thấp. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Thời đại này đồ ăn quá mức thiếu thốn, thứ con người biết sử dụng cũng quá ít, hơn nữa thủ pháp nấu nướng cũng thập phần đơn giản, đừng nói đến gia vị đầy đủ, cơ bản đều chỉ cần có thể chín là được, miễn sao có thể lấp đầy bụng, còn lại như thế nào cũng không sao. Rau dưa cùng rau xanh, nàng nên chuẩn bị nhiều một chút, những loại cây này thời gian trưởng thành rất ngắn, chỉ cần hơn một ngày là có thể thu hoạch. Ban ngày Lâm Diệp Nhi cùng tiểu đoàn đoàn vội vàng may quần áo mùa đông. Còn Lâm Võ chăm chỉ lên núi tìm kiếm hạt dè. Có lúc thì sẽ tìm được một ít, có lúc lại tay không mà về. Việc huynh muội Lâm ra bán hạt dè, người trong thôn cũng hầu như đã biết hết. Có cũng muốn lên núi tìm hạt dè, nhưng lại không dễ tìm. Mắt thấy nghề bán hạt dè sắp phải bỏ, Lâm Diệp Nhi đã bắt đầu lên kế hoạch tìm một nghề khác để kiếm tiền. Lần này nghề nàng chọn phải có suy tính kỹ càng, bằng không giống như việc bán hạt dè, nói bỏ liền phải bỏ. Mỗi buổi tối, Lâm Diệp Nhi đều sẽ đi xem xét một vòng trong không gian, thuận tiện lại thu hoạch cải trắng cùng rau xanh, sau đó lại chất trồng một đống ở bên cạnh. Nhìn trong không gian càng ngày càng nhiều cải trắng cùng rau xanh, Lâm Diệp Nhi trong óc linh quang chợt lóe lên một chủ ý, đã có từng này cải trắng, cũng không thể cứ để vậy hoài. Trước kia trong nhà nàng cũng thường xuyên làm kim chi, cũng chính là đồ chua Hàn Quốc, này đồ chua cũng không phải là món đặc trưng của Hàn Quốc. Thực ra ở nông thôn cũng đã có người làm được, chỉ là đồ chua ở Hàn Quốc tên tuổi vang dội, cho nên rất nhiều người khi nhắc tới cái nôi của đồ chua, liền nghĩ đến Hàn Quốc. Lâm Diệp Nhi chuẩn bị đem cải trắng làm thành đồ chua cùng dưa chua, phần còn lại là làm thành cải khô. Lâm Diệp Nhi đem cái này ý tưởng nói cho hai người Lâm Võ, kể lể một hồi lại làm Lâm Võ cùng tiểu đoàn đoàn. Đối với đồ chua, Lâm Diệp Nhi kiếp trước không ít lần làm cùng mẹ, đương nhiên biết trình tự làm cùng gia vị. Đồ chua quan trọng nhất chính là gia vị, sự phối hợp gia vị quyết định đến hương vị của món chua. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Diệp Nhi liền tới trấn trên, đến cửa hàng mua ớt cay cùng muối. Duy nhất chỉ có gừng làm nàng cảm thấy khá rắc rối. Nàng không phải mua từ tiệm tạp hóa, mà là mua được từ tiệm thuốc. Giá cả không cần nghĩ cũng đã biết là rất mắc. Gừng nơi đây rất quý giá, Lâm Diệp Nhi chỉ cần ý tứ mua một chút. Chỉ cần có thể trồng được trong không gian, thì số lượng không phải là vấn đề. Tỏi, trấn trên không có, nhưng hành tây lại có rất nhiều. Rất nhiều người chỉ đem tỏi trở thành hạt giống, không có người dùng để ăn, nhưng lại làm nàng thêm thuận tiện. Lúc trước khi mua hạt giống, nàng thuận tay mua một ít hạt giống của các loại gia vị, đặt ở trong không gian. Hiện tại trong không gian cũng đã có vài cây tỏi, hành, ớt cay. Đến cửa hàng lương thực, mua 2 cân gạo nếp, xem như giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu đã xong. Nếu không phải lấy từ không gian sẽ khiến cho huynh muội Lâm Võ chú ý, thì nàng cũng không cần tiêu tiền uổng phí mua từ bên ngoài. Đây là cảm giác có nhưng không được xài đây. Cay, về, trước khi về, Lâm Diệp Nhi mua mấy cái lu lớn, lần này lại có chút phiền. Đó là không thể mang về bằng tay không? Lâm Diệp Nhi quyết đoán tiêu 5 văn tiền thuê một chiếc xe bò kéo lu về thôn. Vừa đến cửa thôn, Vương Gia Thím nhìn đại lu trên xe bò hỏi: Lâm nha đầu, mua nhiều lu như vậy làm gì? Để đặt đồ, Lâm Diệp Nhi cũng không nói tỉ mỉ, chỉ trả lời mơ hồ như vậy. Vương Thị cũng không phải người thích truy đến cùng, cho nên cũng không hỏi nữa. Sau khi trở về, Lâm Võ đã thu mua không ít cải trắng cùng rau xanh. Hầu như nhà nào cũng có, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Mua mấy sọt lớn, cũng chỉ mất khoảng 50 văn tiền. Sau khi chuẩn bị hoàn thành, Lâm Diệp Nhi bắt đầu lao vào làm. Trước đem cải trắng rửa sạch sẽ, cắt rễ, sau đó đem vải lên muối. Rồi muối, trong lúc muối, Lâm Diệp Nhi bắt đầu chế tác gia vị. đem tỏi, gừng giã nhuyễn, lại giã gạo thành bột, để vào chút nước, lửa nhỏ nấu thành hồ. Sau đó cho toàn bộ gia vị bỏ vào hồ, quấy đều, vậy là đã chế thành gia vị. Nàng nếm tương ớt, hương vị cũng không tệ lắm. Chờ đến lúc bọn họ muối xong cải trắng thì trời cũng đã chuyển tối. Cách chương.